Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, lưỡng bại câu thương. Bạch Vũ trong nháy mắt mộng bức, bọn họ không biết cái này hai thú náo cái gì. Vừa hai thú còn là địch nhân, hiện tại hai thú lại là nhất trí đem đầu mâu đối hướng về phía chính mình. Thế mà hai thú sau khi nói xong, trong nháy mắt đều thẳng tiếp nhìn đối phương liếc một chút, lại đem mặt chuyển tới. Ta giọt cái nãi nãi a. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác mình ngũ quan thế giới đều bị hoàn toàn lật đổ. Hắn đột nhiên cảm giác, cái này một đầu băng tinh phượng hoàng cùng đầu này âm dương song đầu lang, có phải hay không giết ra tình cảm? Không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo? Lúc này Bạch Vũ biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti. Cái này khiến đến âm dương song đầu xà khẽ gật đầu. Đến mức băng tinh phượng hoàng tính khí liền không có tốt như vậy. Xú tiểu tử, ngươi cảm thấy giết ta Tam Nhi liền có thể nhẹ nhàng như vậy chạy thoát sao? Hiển nhiên băng tinh phượng hoàng chuẩn bị giết âm dương song đầu lang về sau, lại đối với hắn xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ quả thực là muốn đem đầu này băng tinh phượng hoàng mắng chết. Giết chết một cái khác băng tinh phượng hoàng cũng không phải một mình hắn làm sự tình a, rõ ràng là ba người cộng đồng kiệt tác. Hắn cũng nghĩ không ra, rõ ràng là Ngao công kích bỉ ổi nhất, mỗi lần đều công kích cái kia băng tinh phượng hoàng xấu hổ vị trí. Muốn không phải như thế, đầu kia băng tinh phượng hoàng còn không đến mức nhanh như vậy chết. Kết quả ngược lại tốt, đối phương không đuổi theo Ngao, lại theo đuổi hắn. Kỳ thật bất quá là nó cũng biết Ngao không tốt truy, cho nên mới đem đầu mâu chuyển hướng Bạch Vũ. Bất quá âm dương hai tay sói, làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt lại dâng lên hy vọng. Chỉ nghe lúc này âm dương song đầu lang nói ra: "Tiểu Hữu, đừng sợ, ta để ngươi lưu lại, chính là muốn để ngươi nhìn ta nếu như chém giết đối phương. Như loại này không phải phượng hoàng không phải gà đồ vật. Nhìn lấy cũng là dơ bẩn mắt của ta." Bạch Vũ trong nháy mắt đem mắt trợn trừng, hắn không nghĩ tới nếu như vậy, vậy mà xuất từ âm dương hai tay sói miệng. Bất quá lập tức hắn thì cao hứng như muốn cười ra tiếng. Đã có thú bảo vệ mình, vậy hắn thì không có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời băng tinh phượng hoàng, mở miệng nói: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Có gan ngươi đến cắn ta a." "A, quên đi, ngươi thật giống như không có miệng." Băng tinh phượng hoàng lúc này phẫn nộ, trong nháy mắt lại đạt đến mức cực hạn. Nó ghét nhất thì là người khác nói nó không phải phượng hoàng không phải gà. Loại lời này là nó cuộc đời không muốn nhất nghe. Đồng dạng phượng hoàng chỉ có hỏa thuộc tính phượng hoàng, nhưng là sau cùng lại xuất hiện băng tinh phượng hoàng. Truy cứu nguyên nhân, cũng là có phượng hoàng cùng gà giao phối, xuất hiện loại này biến dị băng tinh phượng hoàng. Mà Bạch Vũ trong nháy mắt cũng đâm trúng hắn đau điểm. "Các ngươi muốn chết?" Lúc này băng tinh phượng hoàng thậm chí đã bỏ đi viễn trình công kích, lúc này nó trực tiếp tăng tốc độ, cánh gà hướng về âm dương song đầu lang chộp tới. Lập tức âm dương song đầu lang nhấc chân, đồng dạng là nhất kích hướng về băng tinh phượng hoàng đánh qua. Hai đánh trong nháy mắt đập đánh nhau, tiếp lấy hai thú trong nháy mắt lại tách ra. Một kích này lại là một cái thế lực ngang nhau trạng thái. Sau đó hai người đều té bay ra ngoài. Lúc này song thú đô giết ra hỏa khí, lúc này thì bọn hắn căn bản là vô dụng pháp thuật công kích, mà chính là bằng vào bản năng của thân thể. Hai thú đánh túi bụi. "Giết!" Băng tinh phượng hoàng bén nhọn lệ gọi tiếng vang lên. Sau đó nó dùng cánh đem chính mình bao ở trong đó. Ở tại thân trong nháy mắt có ánh sáng bốc hơi. Đó là hắn hộ thể thần quang. Mà lại tại ánh sáng ở giữa, ẩn ẩn có tinh sắc hỏa diễm tồn tại. Bạch Vũ biết, đây là hắn băng diễm. Lúc này băng tinh phượng hoàng, toàn thân đều bị băng diễm chỗ tràn ngập. Nó trực tiếp hóa thành một cái cự đại băng thuộc tính hỏa cầu. Theo sau bên trên bầu trời linh lực trong nháy mắt biến mất, toàn bộ bay vào cái này hỏa cầu phía trên. Tiếp lấy băng tinh phượng hoàng tăng tốc độ, trực tiếp lấy một cái vô địch phong hỏa luân hình thức. hướng về âm dương song đầu lang đập tới. Chim chưa đến, kỳ thế để âm dương hai tay thú đô có một loại sợ hãi xu thế. Giống, âm dương song đầu lang ngửa mặt lên trời lớn lên giống. Thân thể của hắn trong nháy mắt lại tăng lớn 1000 trượng. Đảo mắt thì hóa thành 2000 trượng. Lúc này hắn hai bên đầu, phảng phất như là hai tòa di động núi nhỏ đồng dạng. Âm dương hợp bích, âm dương song đầu lang nhẹ nhàng tự nói. Sau đó một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang theo trong cơ thể của hắn lao vút mà ra. Hai đạo quang mang trong nháy mắt liền đem thiên lục nhiễm mặt hai tay một nửa. Lúc này tóc trắng nhìn sang, phát hiện giống như bầu trời trực tiếp thành đen trắng hai người thiên. Kính trơn rõ ràng, sau đó hai đạo công kích không có chút nào sức tưởng tượng quấn quýt lấy nhau. Đây chính là cái gọi là âm dương hợp bích, màu đen quang cùng màu trắng ánh sáng. Trong nháy mắt thành hai đầu dây thừng hình, tiếp lấy bọn hắn lại bắt đầu lẫn nhau dây dưa. Làm dây dưa đến sau cùng thời điểm, âm dương bộ phận đều chiếm nửa bên, trực tiếp hóa thành một cái thái cực âm dương ngư, cùng bạch vũ thái cực cá giống nhau đến mấy phần. Sau đó âm dương song đầu lang trong miệng rít lên một tiếng. Một kích này âm dương hợp bích, liền trực tiếp hướng về tập kích tới băng tinh phượng hoàng đắp đi. Lúc này nó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng tinh phượng hoàng, muốn nhìn băng tinh phượng hoàng có thể hay không ngăn cản được hắn một kích này. Sau đó hai đánh tới gần, sau đó hai đánh chạm vào nhau. Tiếp đó, vậy mà không có một tia tiếng vang phát ra. Hết thảy đều là như thế lẳng lặng. Băng tinh phượng hoàng băng diễm, không có lên đến bất kỳ đốt cháy lực lượng, mà âm dương song đầu lang âm dương hợp bích, đồng dạng không có đưa đến đảm nhiệm hợp hiệu quả. Lúc này hai đánh trên không trung trong nháy mắt giao dung. Sau đó thái cực cá tán đi, bị băng tinh phượng hoàng một kích này cấp tách ra. Nhưng là băng tinh phượng hoàng lúc này cũng là toàn thân cao thấp vũ lộn xộn không chịu nổi. Vậy mà lúc này nó đã mặc kệ những thứ này. Hắn lúc này trực tiếp hướng về âm dương song đầu lang lần nữa phát khởi khiêu chiến. Lúc này nó hoàn toàn liều mạng. Nó chưa từng có nghĩ tới chính mình muốn bị khí đến nước này. Lúc này nó đã xảy ra nổi giận biên giới. Đây chính là băng tinh phượng hoàng nhất tộc. Chỗ lấy muốn hóa thành băng tinh phượng hoàng, kỳ thật có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cũng là tính tình của bọn nó vô cùng táo bạo, mà cực hạn băng hàn, để cho chúng nó mới có thể bảo trì bản tính. Nhưng là hiện tại theo công kích cuồng bạo cùng triển khai, nó đã bắt đầu không thể bảo trì bản tính. Phượng hoàng niết bàn, lúc này băng tinh phượng hoàng trực tiếp triển khai chính mình tuyệt sát nhất kích. Ngươi là phong tử. Lúc này âm dương song đầu lang lại có e ngại sinh ra. Một kích này cường đại, nó là biết đến, nhưng là nó không nghĩ tới băng tinh phượng hoàng vậy mà lại nhanh như vậy đem một kích này cấp kích phát ra tới. Nó chưa từng có cùng băng tinh phượng hoàng ở giữa kinh nghiệm chiến đấu. Nó căn bản thì không có cùng băng tinh phượng hoàng chiến đấu qua, cho nên cũng không biết băng tinh phượng hoàng dễ dàng bạo tẩu điểm này. Nếu như biết, nó có thể hay không cùng băng tinh phượng hoàng chiến đấu vẫn là một vấn đề. Bởi vì làm đồng dạng người hoặc là thú đều là sợ phong tử. Phong tử liều lên mệnh đến, liền mạng của mình đều không làm mệnh. Cũng tỉ như nói hiện tại băng tinh phượng hoàng, thế mà liền xem như e ngại. Âm dương song đầu lang lúc này cũng chỉ có cắn răng nối liền một kích này. Bằng không, hắn càng là lùi bước, sau cùng càng là sẽ chết đến thảm. Nhật nguyệt tề suy, đây là âm dương song đầu lang thiên phú kỹ năng, cũng là hắn liều mạng đại chiêu. Lúc này nó cũng không thể không dùng đến. Tại nó tác dụng một kích này đồng thời, hắn màu đen đầu cùng đầu bạc hỏi bộ trong nháy mắt cũng bay ra nửa cái đầu đến. Sau đó hai cái này nửa cái đầu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái ngàn trượng lang đầu. Mà cái này lang đầu thì ở trong hư không hướng về băng tinh phượng hoàng bay đi. Này bản thân, hai cái lang đầu trong nháy mắt hóa thành một cái, một bên bạch nhất một bên hắc, mà khí tức của hắn trong nháy mắt uể oải suy sụp. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.